có thể đem 2-3 người bao phủ bên trong. Lúc này có người đang viện cây gõ lơ lửng đụng qua chuông đồng, tiếng chuông vang lên, ngân nga không dứt.